Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ấy có ổn không? Lâm Di Sơn nói một câu hai nghĩa. Chị ấy khỏe lắm. Ừ, vậy là được rồi. Phương Chí Viễn nói ngắn gọn, sau đấy phối hợp cùng Lâm Như Sơ tiến hành kiểm tra tiếp. Chị mẹ Tây vẫn không đi lại bình thường được, nên việc kiểm tra tứ chi là quan trọng nhất. Sau khi kiểm tra, Phương Chí Viễn và Lâm Như Sơ nhất trí rằng cơ năng của chị mẹ Tây hoàn toàn bình thường. Sau đấy tới bệnh viện làm các kiểm tra tương ứng là được. Sau khi xong xuôi hơn 10 giờ tối, ông bà Trình vô cùng khách khí nói cảm ơn với Lâm Như Sơ. Phương Chí Viễn mỉm cười nhìn Lâm Như Sơ. Để tôi đưa cô về. Thôi xa lắm, chờ anh đưa về tới nhà, quay lại thì đã muộn, em tự bắt xe về cũng được. Lâm Như Sơ khéo léo từ chối Phương Chí Viễn như vậy. Muộn tới này cô về một mình tôi cũng lo, cứ để tôi đưa cô về đi. Phương Chí Viễn không cho nói nhiều, nhét Lâm Như Sơ vào xe, chính mình đi qua phía bên kia. Lúc hai tay Phương Chí Viễn tiếp xúc vòng eo Lâm Như Sơ, cả người cô như bị điện giật. Hai tay Phương Chí Viễn nắm lấy eo cô hơi chần chờ rồi buông ra, hai người đều giật mình. Đây là lần ở chung riêng tư đầu tiên của hai người, từ sau khi Phương Chí Viễn rõ ràng ý tứ của cô. Lần đầu tiên hai người có sự tiếp xúc thân thể. Cảm giác này làm cho hai người có chút say mê. Đối với Phương Chí Viễn mà nói, tình yêu đơn thuần sau khi trải qua hàng vạn hoan ái. Còn đối với Lâm Như Sơ, đó là sự thể nghiệm tình yêu đầu tiên. Sau khi lên xe, hai người đều bị không khí có chút ám muội bao phủ. Lâm Như Sơ im lặng thực lâu mới nói, bác sĩ Phương này, ngày mai anh bắt đầu nghỉ rồi, có phải là không tới bệnh viện nữa không? Phương Chí Viễn cười, đúng vậy, bệnh viện cho nghỉ một tuần, vừa hay tự cho mình kỳ nghỉ. Lời nói của Lâm Như Sơ có nỗi thất vọng rõ ràng. Vậy là sẽ có một tuần không được gặp anh. Giờ chẳng phải biết nhà tôi rồi sao, cô rảnh thì qua đây chơi. Lâm Như Sơ vừa giúp mình, Phương Chí Viễn dù có cứng rắn hơn cũng không thể làm như không biết. Anh nói thật đấy chứ? Lâm Như Sơ cuối cùng vẫn là trẻ tuổi hồn nhiên, không hiểu được kiềm chế, cũng không dễ dàng che giấu tâm lý của mình. Phương Chí Viễn mời, đương nhiên là thật rồi, cô Trình làm món ăn ngon lắm, ta làm cô có thể qua ăn tối. Thật à, em thích ăn món cay Tứ Xuyên nhất đấy. Phương Chí Viễn liếc nhìn Lâm Như Sơ, xem ra cô bé này dù là đơn thuần nhưng cũng chuẩn bị không ít, còn biết Trình Mai Tây là người trùng khánh. Xe dừng ở ngõ Học Phủ, Lâm Như Sơ liền bảo Phương Chí Viễn dừng xe. Em dừng ở đây thôi, nếu ba mẹ em biết là đàn ông đưa về, tối nay đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ. Phương Chí Viễn kinh ngạc, thời nay vẫn còn có các cô gái gia giáo nghiêm khắc như vậy, thực là hiếm. Lâm Như Sơ vội vàng nhìn Phương Chí Viễn. Bác sĩ Phương này, anh mau đi đi, ba em ở ngay cửa nhà nghe động tĩnh, lát nữa ông ấy ra đón em, nhìn thấy anh lại thắc mắc. Phương Chí Viễn dù hôm nay có tăng vài phần cảm giác tốt với Lâm Như Sơ, nhưng mà tâm lý trò chuyện với cha mẹ cô vẫn là chưa có. Huống chi trong lòng Phương Chí Viễn vẫn đang vướng bận nhất là Trình Mai Tây, nghe thấy thế vội vàng quay đầu xe như chạy trốn. Dù Phương Chí Viễn có đi nhanh, cô vẫn nghe thấy âm thanh ông Lâm hỏi Lâm Như Sơ. Sơ sơ, sao ba nghe thấy tiếng xe ô tô, giờ sao không thấy, con ngồi xe gì về vậy? Dạ, con đi taxi. Lâm Như Sơ tuy rằng là con gái ngoan, nhưng công lực nói dối không kém. Ông Lâm có chút nghi ngờ. Đi taxi à? Sao ba chưa nhìn thấy bóng dáng xe taxi nào? Ba cũng không đi xe nữa, lái xe làm sao đứng ở đây chờ được, có thời gian người ta đi quốc hai rồi. Lâm Nhị Sơ nói xong bảo lại ông Lâm đi vào trong nhà. Hôm nay là lễ tình nhân, sao con về muộn vậy? Không phải đón lễ tình nhân với đàn ông đi chứ? Ông Lâm bảo lại vấn đề lúc trước, vứt cuộc khoai nóng khác vào tay Lâm Nhị Sơ. Con cũng muốn được hẹn hò với đàn ông, tiếc là chẳng ai hẹn con thôi. Lâm Như Sơ nhìn phía ông Lâm, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Cô cười khổ, lễ tình nhân này đúng là ở bên cạnh đàn ông, nhưng mà là cùng người đàn ông đó đi kiểm tra sức khỏe cho người phụ nữ khác. Nghe được lời nói Lâm Như Sơ, ông Lâm không đồng ý. Sơ sơ của ba xinh đẹp lại học giỏi, có tài mạo. Bọn con trai không thích con đúng là do chúng không có mắt nhìn. Thấy hai cha con vừa tranh luận, bà Lâm buông cuốn sách trách móc ông Lâm. Đúng đấy, đàn ông toàn thế giới này không có mắt, không nhìn ra ưu điểm của sơ sơ của ông. Ông Lâm than thở, vốn là phải như thế, tìm được sơ sơ nhà chúng ta là phúc phận anh ta phải tu luyện 8 đời mới có. Lâm Như Sơ lắc đầu đi vào phòng ngủ. Ngày hôm nay tiếp xúc thân thể với Trình Mai Tây làm cô hận không thể biến thành người phụ nữ quyến rũ như cô ấy trong nháy mắt, rồi bắt được trái tim Phương Chi Viễn. Nhưng mà cô gái trong gương, ánh mắt vẫn trong trẻo như cũ, dáng người mảnh dẻ.